Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, nói chuyện riêng. Hả? Thanh Khư nghe được Trác Vân Khanh nói không khỏi hơi run run. Chị dâu, chính là Liệt Vũ Dương chị dâu nha. Nàng nhưng là cố ý trước tới thăm ngươi. Đi, chúng ta mau vào đi. Không muốn làm cho các nàng đợi lâu. Liệt Vũ Dương. Thanh Khư nghe xong, cân nhắc đến Kim Ô giáo trong đó khả năng vẫn tồn tại một ít tái đạo đồ vật chưa từng nghiền ép đi. Ra, hắn cũng không tốt chính thức cùng Liệt Vũ Dương trở mặt. Lập tức gật gật đầu, theo Trác Vân Khanh một đạo bước vào trước phương chính điện. Đại điện trong đó, Liệt Vũ Dương chính hợp Nạp Lan Phỉ giống như có lẽ đã đình chỉ nói chuyện phiếm. Đang hướng về ngoài điện mà đến. Vừa vặn gặp được bước vào trong điện Thanh Khư, mà cùng các nàng hai người đồng hành còn có Nguyên Không Phong chủ cùng với một vị thanh minh cảnh nữ tử. Bất quá vào lúc này Thanh Khư đại khái đã rõ ràng. Vị này thanh minh cảnh nữ tử hẳn là tương tự với Liệt Vũ Dương Bảo Tiêu giống như nhân vật. Thật giống như lúc trước La Nhật Diệu như thế. Cũng không phải thuộc về Thanh Lan Phong thanh minh cảnh cường giả. Thanh Khư, người đã đến rồi. So với ta trong dự tính nhanh hơn không ít. Hơn nữa, người vừa đến lại thì làm hạ loại này đại sự, coi là thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Liệt Vũ Dương, Nạp Lan Phỉ hai người lên một lượt trước chào hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thán phục. Thanh Khư quay về hai người gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Nạp Lan Phỉ. Chúc mừng ngươi, rốt cục trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Ta có thể nhanh như vậy trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ, hoàn toàn là dính ngươi ánh sáng. Bất quá, trở thành phó tông chủ mặc dù là Hỗn Nguyên Thiên Tông đại sự, nhưng ngươi hôm nay hành động e sợ lập tức liền sẽ che lại ta trở thành phó tông chủ một chuyện. Nạp Lan Phỉ nói, đầu tiên là vẫy tay một dẫn, mang theo Thanh Khư vào chính điện. Thanh Khư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại trực tiếp ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội chém giết Tiệt Hư phó tông chủ? Hơn nữa, tông chủ cùng với Đường Nguyên lão, Nguyên Bối Nguyên lão đều tại chỗ, dĩ nhiên chưa từng ra tay ngăn cản. Tiệt Hư câu kết tạo hóa huyền môn người trong bóng tối đánh giết ở ta, mưu toan đưa ta vào chỗ chết. Thanh Khư nói. Nạp Lan Phỉ vừa nghe, nhất thời tức giận nói, Tiệt Hư, hắn thân là ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đường đường thánh tử, phó tông chủ, lại câu kết tạo hóa huyền môn giết hại chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Quả thực lẽ nào có lý đó. Tiệt Hư tuy rằng câu kết tạo hóa huyền môn người trong muốn đánh giết Thanh Khư ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ bình yên vô sự, mà Tiệt Hư lại là Hỗn Nguyên Thiên Tông tiêu tốn vô số đại tinh lực bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài. Tả Côn Lôn tông chủ lại thật sự liền để cho ngươi đơn giản như vậy đem hắn giết. Một bên Liệt Vũ Dương mơ hồ cảm thấy có chút khó tin. Ta lần tạo hóa huyền môn đánh giết một chuyện Đường Huân, Nguyên Bối hai đại nguyên lão tận mắt nhìn thấy, chứng cứ xác thực, dù cho Tả Côn Lôn có lòng muốn bảo vệ Tiệt Hư, cũng phải hỏi ta cùng Đường Huân, Nguyên Bối ba người có đáp ứng hay không. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Thế nhưng ở giọng bình thản kia trong đó nhưng để lộ ra một luồng ngoài ta còn ai thô bạo. Không sai, Tiệt Hư ngay cả là thánh tử, là phó tông chủ thì lại làm sao? Câu kết tạo hóa huyền môn vây giết chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão, nhất định phải chịu đến nghiêm trị, chết không hết tội. Nạp Lan Phỉ lạnh lùng nói, đối với Thanh Khư hành động cật lực chống đỡ. Liệt Vũ Dương cứ việc cảm thấy chuyện này sẽ không có đơn giản như vậy. Bất quá cân nhắc đến chính mình cùng Thanh Khư quan hệ giữa, nàng ngược lại không nên trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ là gật gật đầu. Xác thực như vậy, chuyện như vậy tính chất quá ác liệt. Tân thiệt thòi Thanh Khư không có bị thương. Thanh Khư cười cợt, không có nói tiếp. Thanh Khư, người khoảng thời gian này làm sao đi Thanh Liên Kiếm Tông? Hơn nữa, nghe đồn, tựa hồ còn đang Thanh Liên Kiếm Tông bên trong gây ra động tĩnh không nhỏ. Nạp Lan Phỉ thấy thế, nói sang chuyện khác, động tĩnh cũng không nhỏ. bởi chúng ta Kim Ô giáo cùng Thanh Liên kiếm tông giáp giới. Đối với Thanh Liên kiếm tông chuyện phát sinh hiểu rõ nhưng là khá là tỉ mỉ. Thanh Khư, ngươi nên là chống đỡ Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ Ôn Hồi đoạt Thanh Liên kiếm tông quyền to chứ? Một bên Liệt Vũ Dương cũng nói theo. Con ngươi nơi sâu xa mơ hồ mang theo một tia kiêng kỵ. Thanh Liên kiếm tông cứ việc cực lực muốn giấu giếm mười mấy ngày trước phát sinh ở tông môn chính giữa cái kia một hồi biến cố, nhưng thập đại thánh tông cũng vậy xếp vào ám tử đã không phải là lần một lần hai chuyện. Thanh Liên kiếm tông hai đại nguyên lão đối ngoại thả ra tin tức gạt được người bình thường, nhưng không lừa được cái khác chín đại thánh tông chân chính người nắm quyền. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm nắm Thanh Liên thần kiếm bại vào Thanh Khư tay. Thậm chí sau đó Thanh Liên kiếm tông Liên Hoa lão tổ, Nam Thuận lão tổ tiếp theo ra tay, vẫn cứ bại vào Thanh Khư tay một chuyện, cũng là bị Kim Ô giáo đoạt được biết. Hắn lúc đó biểu hiện ra thực lực khủng bố, đã để Liệt Vũ Dương trong lòng tràn đầy đề phòng. Nếu như hắn muốn dùng những phương pháp khác lại có ý đồ với Kim Ô giáo, Kim Ô giáo nên làm sao chống đối? Ôn Hồi chính là bạn tốt của ta. Hắn ở Thanh Liên kiếm tông bị đãi ngộ không công bình, làm bằng hữu ta tự nhiên có quyền ra tay đi giúp hắn một tay. Thanh Khư nói, ánh mắt dừng lại ở Liệt Vũ Dương trên người, tựa như cười mà không phải cười nói. Trên thực tế nắm giữ Thanh Liên thần kiếm nơi tay Thanh Liên kiếm tông ở phòng ngự phương diện xác thực không yếu. Điểm này Liệt Vũ Dương ngươi hẳn phải biết. Ta có thể lấy sức lực của một người áp đảo toàn bộ Thanh Liên kiếm tông. Như vậy, áp đảo Kim Ô giáo liền cũng không phải là cái gì vấn đề khó. Hoặc là đơn giản, để cho các ngươi Kim Ô giáo giáo chủ thoái vị, trực tiếp để cho ngươi tiếp nhận Kim Ô giáo giáo chủ làm sao? Liệt Vũ Dương thấy rõ Thanh Khư thật muốn đem chủ ý đánh tới nàng Kim Ô giáo trên người. Nhất thời tức giận nói, Thanh Khư, ngươi không nên nói đùa. Ta nhưng không hy vọng vì là một cái giáo chủ vị trí cho chúng ta Kim Ô giáo mang đến tổn thương gì. Lại nói, chúng ta Kim Ô giáo gốc gác không phải là Thanh Liên kiếm tông có thể so sánh. Nếu không đồ tạo hóa huyền môn công ta Kim Ô giáo nhiều năm như vậy cũng không trở thành bó tay. Toàn tập, thật không? Ta hiện tại đã tu thành Kim Ô thần thể. Đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương có mới lý giải. Vĩnh Hằng Liệt Dương tuy rằng uy lực to lớn, nhưng phương thức công kích quá mức đơn độc, lại thêm ta gần đây gặp may đúng dịp chiếm được một viên Ích Hỏa Châu. Chân nguyên cảnh tầng thứ thuộc tính, hỏa công kích thương tổn hầu như đều có thể miễn dịch. Dù cho hóa cảnh thậm chí bất tức cảnh tầng thứ thuộc tính, hỏa công kích đều có thể miễn dịch hơn. Nửa, Vĩnh Hằng Liệt Dương nghĩ phải dựa vào số lượng thắng ta. Sợ đã lực có thua. Bởi vậy, người nhất mau sớm đi theo ta. Nếu không, cẩn thận ta lúc nào đánh tới Kim Ô giáo cướp người. Thanh Khư lấy một loại đùa giỡn ngữ tức giận. Nói, lời nói này rơi xuống Nạp Lan Phỉ trong tai. Chỉ là cho rằng Thanh Khư muốn bá vương ngạnh thương cung. Không để ý Kim Ô giáo thái độ bức hôn Liệt Vũ Dương. Có thể rơi vào Liệt Vũ Dương trong tai nhưng là để trong lòng nàng phát lạnh. Trác Thanh Khư. Đây là thật muốn xuống tay với Kim Ô giáo. Ngay sau đó nàng vội vàng nói. Người như là đã đem Đại Nhật Kim Ô quyết tu luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới. Như vậy dĩ nhiên là cần phải rõ ràng. Vĩnh Hằng Liệt Dương một viên nổ tung cùng 10 viên nổ tung. Hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Nổ tung Vĩnh Hằng Liệt Dương càng nhiều. Vùng hư không này trong đó tích lũy được nhiệt lượng lại càng lớn. Mặc dù là đồng dạng Vĩnh Hằng Liệt Dương, nhưng viên thứ 10 Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực so với viên thứ nhất đến, chỉ ít sẽ lớn hơn gấp đôi, như là mấy chục viên, hơn trăm viên Vĩnh Hằng Liệt Dương đồng thời làm nổ. Vậy càng sẽ chế tạo ra một mảnh tuyệt diệt sinh linh xí diễm địa ngục. Đừng nói là chân nguyên cảnh cường giả, coi như là hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả. Ở mảnh này xí diễm địa ngục trong đó đều chỉ có bị thiêu cháy thành cho bụi một cái kết cục. Bởi vậy ngươi có thể tuyệt đối không nên sằng bậy. Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung trồng chất. Chấm ngoặc kép, nghe được Liệt Vũ Dương nói. Thanh Khư đúng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Điểm này hắn xác thực không có suy nghĩ qua. Nếu như 100 viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung, đối với hư không tạo thành tăng nhiệt độ hiệu quả, xác thực đủ để đạt đến đốt ngày diệt địa trình độ. Bất quá, vĩnh hằng liệt dương làm nổ cũng cần thời gian. Không để cho bọn họ ở trong một vùng hư không làm nổ không được sao sao? Ta có 9 cấp phi kiếm. Chiến trường đến tột cùng thiết lập ở nơi nào? Nắm giữ trên tay ta. Mà không phải kim ô giáo cái kia chút các thái thượng trưởng lão. Liệt Vũ Dương xinh đẹp khuôn mặt. Nhỏ hơi hơi trắng lên. Thanh Khư. Thanh Liên kiếm tông ẩn giấu đi 2 đại chân nguyên cảnh lão tổ. Chúng ta kim ô giáo bên trong có thể không hẳn không có. Nếu như mấy vị chân nguyên cảnh lão tổ quên sống chết kiềm chế ngươi. Ngươi có thể chưa chắc có thể thoát ly được chúng ta kim ô giáo hoa xuống chiến trường. Thật không? Ta cũng không cảm thấy mấy vị chân nguyên cảnh cường giả không để ý sinh tử là có thể dắt hạn chế. Được ta, Thanh Khư nhạt cười nói. Một bên Nạp Lan Phỉ nghe được đối thoại của hai người mơ hồ có gì đó không đúng. Vội vàng nói, hai người các ngươi đang nói cái gì? Thanh Khư mặc dù đúng là muốn bức hôn Vũ Dương lời của ngươi. Kim ô giáo cũng chưa chắc sẽ từ chối chứ. Phóng tầm mắt đông hoang. Còn có cái nào người tuổi trẻ có thể so với Thanh Khư càng ưu tú? Lấy Thanh Khư thân phận địa vị xứng đôi Vũ Dương ngươi chẳng phải là thừa sức. Cái nào còn dùng động cường? Ta phỏng chừng a, Thanh Khư ngươi không ngại tìm một ngày hoàng đạo. Trực tiếp đi tới Kim Ô giáo cầu hôn liền có thể. Kim Ô giáo Chu giáo chủ cùng chư vị nguyên lão. Tuyệt đối sẽ đồng ý. Liệt Vũ Dương ở dự thính cũng là miễn cưỡng nở nụ cười. Chúng ta đây là đùa giỡn mà. Nói xong, nàng chuyển hướng Thanh Khư. Tối nay ta biết tìm ngươi. Thương lượng một chút rốt cuộc muốn làm sao để cho chúng ta kim ô giáo đáp ứng việc này. Thanh Khư, nhìn Liệt Vũ Dương một chút. Đại khái hiểu nàng đến tột cùng muốn nói cái gì. Lập tức cũng không ở nơi này đối chọi tương đối. Chỉ là gật gật đầu. Tốt, buổi tối ngươi đến phòng của ta đến. Chúng ta tỉ mỉ nói chuyện. Nạp Lan Phỉ vừa nghe, nhất thời vẻ mặt mập mờ nụ cười đứng lên. Không cần đợi buổi tối. Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ đàm luận. Sẽ đi ngay bây giờ. Ta đột nhiên nghĩ đến ta thật giống có một việc chưa giải quyết. Ta đây trước hết đi công việc. Mà đúng vào lúc này, vừa vặn có một bóng người xuất hiện ở cung điện ở ngoài. Xa xa nói rằng, Nạp Lan phó tông chủ có ở đó không? Tả tông chủ. Đường Nguyên lão, Nguyên Nguyên lão, Bắc Nguyên lão chờ chư vị Nguyên lão mời ngài đi qua. Có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong, hắn tựa hồ nhìn Thanh Khư một chút, như là Thanh Khư thái thượng trưởng lão mong muốn quá khứ cũng có thể tới. Mọi người thương thảo một phen, nhưng mà cái gì đại sự? Nếu như không phải là cái gì đại sự ta liền lười qua được. Cái này, chấm ngoặc kép. Đến đây hồi báo nam tử nhìn Thanh Khư một chút, nói, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Chư vị nguyên lão chỉ nói là Thanh Khư thái thượng trưởng lão trên đường gặp phải tập kích. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không thích hợp quấy rối. Bất quá như là Thanh Khư thái thượng trưởng lão muốn đi cũng có thể xét tham dự. Cái kia ta liền, không qua, vừa vặn, ngươi có chuyện gì muốn nói chúng ta bây giờ đi nói rõ ràng. Thanh Khư sau một đoạn văn tự nhiên, là nói với Liệt Vũ Dương. Đúng đúng đúng, hai người các ngươi cố gắng thương lượng. Tốt nhất đem hôn kỳ các loại sự tình cũng triệt để quyết định. Có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay cứ việc mở miệng. Ta liền đi trước, tông chủ cùng chư vị nguyên lão triệu kiến. Có thể thất lễ không được. Nạp Lan Phỉ trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với Thanh Khư thúc giục một tiếng. Vội vã theo vị kia đưa tin sứ giả hướng về cung điện ở ngoài đi. Ta cũng có việc, đi trước. Trác Vân Khanh, Nguyên Không Phong chủ vào lúc này cũng là tự giác tỏ thái độ. Trong đó Trác Vân Khanh càng là trong bóng tối quay về Thanh Khư dùng sức nắm quyền một cái đầu. Làm một cái cố lên, đích thủ thế. Thanh Khư nhìn không khỏi yên lặng. Hắn cùng Liệt Vũ Dương nói chuyện riêng. Không phải là tán gẫu cái gì chuyện cưới gả đơn giản như vậy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.